Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, thành trì. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là nhất giới tù phạm, không có bất kỳ nói chuyện đường sống. Hơn nữa, Lý Bắc Tinh nhìn về phía hắn chân ánh mắt, đã rất bất thiện. Hỏa Phượng Tử thở dài một tiếng, ở Lý Bắc Tinh sắp trước khi động thủ tịch, cắn răng đi theo. Nhưng trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, nếu như tự mình vẫn không thể tìm tới cơ hội thoát thân, tiếp theo thật muốn bị hai người kia đùa chơi chết rồi. Coi như là ở Hắc Sơn đầu, loại này đại quỷ triều cũng rất là hiếm thấy. Dọc theo đường đi thanh thế to lớn, đưa đến đông đảo đệ tử trở nên nhìn chăm chú. Thật là có mấy cái không biết chân tướng đệ tử nhao nhao muốn thử, muốn với đi lên xem một chút. Bất quá cuối cùng đều là bị tương đối có kiến thức sư huynh đệ ngăn lại. Rõ ràng, loại này náo nhiệt, ai tiếp cận người đó chết. Cho nên, Lâm Phi ba người cô Linh Linh đi theo quỷ triều phía sau, cũng rất là để người chú ý. Bất quá bởi vì Lý Bắc Tinh tiếng tăm lừng lẫy, hoặc có lẽ là tiếng xấu vang dền, tóm lại vừa xuất hiện, các đệ tử liền rối rít tránh lui, núp trong bóng tối nghị luận. Lý Hoàng Trùng có cái gì không nghĩ ra, lại muốn đi tìm chết. Một cây đại thụ sau, một vị đệ tử trẻ tuổi nhìn ở trên đường ba người, mở to hai mắt thán phục không thôi. Bất kể nói thế nào, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Hắn đã chết cũng coi như làm chuyện tốt. Bên cạnh hắn sư huynh thở dài nói, có lẽ là nhớ tới Lý Bắc Tinh mang cho mình bi thảm trải qua, than thở thổn thức không dứt. Rất nhiều đệ tử vây xem cùng khen ngợi bên dưới. Lâm Phi ba người một đường đi, ở trong mắt mọi người, cái này không sai biệt lắm là chủ động bị chết. Cùng lúc đó, quỷ triều bầu trời, ở che khuất bầu trời trên mây đen, lại đứng một cái thon gầy bóng người màu đen. Nếu không phải chú ý, còn tưởng rằng đây là mây đen một bộ phận. Này bóng người màu đen vốn là đang quan sát quỷ triều chiều hướng, nhưng lúc này nhưng là chú ý tới ba người, tựa như là hơi kinh ngạc. Lý Bắc Tinh, cuối cùng dám theo kịp. Ha ha, lần này có ý tứ hơn nhiều. Mờ mịt thanh âm theo gió bay đi. Bóng đen chợt lóe, lại tan biến tại mây đen chính giữa. Sau nửa canh giờ, Lâm Phi cũng là đến địa phương. Đây là hai tòa thật chặt áp sát đến đại sơn. Hai ngọn núi lớn cực kỳ khổng lồ, mỗi người chiếm cứ mấy chục ngàn trượng rộng, kéo dài đến càng xa xăm lúc, đã kết nối với nhìn không thấy bờ liên miên dãy núi. Mà lúc này quỷ triều nhưng là không lại tiếp tục đi tới, mà là nằm ở dưới chân núi. Liếc nhìn lại, đại sơn trước cánh đồng hoang vu hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ. Mặt đất cơ hồ là quỷ vật phô thành, nhưng kỳ quái là, quỷ vật tuy nhiều, nhưng là không có một tí tạp âm thanh. Lẽ ra quỷ vật bản tính hung ác, nhiều như vậy quỷ vật tụ chung một chỗ, nhất định phải phát sinh một trận đại hỗn chiến, quyết chiến ra một con cao nhất quỷ vương. Nhưng lúc này, dưới chân núi nhưng là yên lặng, quỷ vật môn thậm chí tự phát xếp hàng thành hàng. Lý Bắc Tinh thường thấy quỷ vật cuồng bạo bộ dáng, nhất thời thấy như thế khác thường bình tĩnh quỷ triều, trong lòng đều có điểm thầm được hoàng. Đừng nói Lý Bắc Tinh rồi, Hỏa Phượng Tử càng là không chịu nổi. Lý Bắc Tinh ít nhất còn biết Lâm Phi nhất định kịp chuẩn bị. Mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng còn có thể ổn định. Nhưng Hỏa Phượng Tử lại cơ hồ cũng muốn cùng quỷ vật đồng thời quỳ xuống. Không có cách nào, Phượng Hoàng huyết mạch tuy trong tu luyện chiếm hết tiện nghi, nhưng đang đối mặt nguy hiểm lúc, kỳ linh giác cũng là so với thường nhân bén nhạy vô số lần. Từ đến gần này hai ngọn núi lớn lúc, Hỏa Phượng Tử liền có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách. Đến nơi này dưới chân núi lớn lúc, cái loại này cảm giác bị áp bách liền nhảy lên tới cực hạn. Phảng phất bên trong ẩn tàng cái gì kinh khủng đồ vật, để cho hắn nhớ tới rồi chính mình còn lúc còn tấm bé, lần đầu tiên ra mắt môn phái trong sơn động đầu kia lão yêu cảm giác. Chỉ là đến gần mấy bước, ngay cả thần hồn đều phải cứng đờ. Đây là loại trong cảnh giới tuyệt đối áp chế. Bây giờ hắn pháp lực tuy bị phong ấn, nhưng cũng là kim đan cửu chuyển tu vi, có thể để cho hắn sinh ra như thế cảm giác, ít nhất cũng là pháp tướng tột cùng. Hỏa Phượng Tử nhìn hai ngọn núi lớn, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bây giờ bọn họ cơ hồ thân vùi lấp quỷ triều chính giữa. Nếu như đến thời khắc mấu chốt, e là cho dù là Phi Linh chân nhân bản tôn hạ xuống, cũng không kịp xuất thủ cứu bọn họ. Hắn nhìn về phía Lý Bắc Tinh, định làm cuối cùng cố gắng. Chúng ta nhìn cũng nhìn tới rồi. Không sai biệt lắm thì đi đi, thật không phải là ta miệng mắm muối. Ta cảm giác tiếp đó sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Thấy Hỏa Phượng Tử nhát gan dáng vẻ, Lý Bắc Tinh còn rất là khinh bỉ. Chính mình nhưng là thần thái như thường, không chút nào hoảng. Loại này gió to sóng lớn mình thấy nhiều rồi. Ngược lại Lâm Phi ở nơi này, vậy khẳng định là đáng tin. Còn sợ cọng lông tuyến. Mà Lâm Phi nhưng là không để ý đến hai người này, mà là từ vừa mới bắt đầu liền đang quan sát này hai ngọn núi lớn. Nhìn hồi lâu, tự nhủ, vạn quỷ trước khi khuyết, gây ra thanh thế lớn như vậy, không sai biệt lắm cũng nên mở cửa. Lý Bắc Tinh một mực chú ý Lâm Phi, nghe nói như vậy nhất thời sửng sốt một chút. Khai môn, mở cái gì môn, địa phương quỷ quái này lấy ở đâu môn? Vừa muốn mở miệng hỏi kỹ, nhưng là sau một khắc, Lý Bắc Tinh bên tai lại truyền tới ủng ủng thanh âm. Thật giống như dưới chân đại địa cũng đang chấn động. Theo bản năng nhìn sang, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy kia hai tòa hùng hồn vĩ đại đại sơn, lúc này cuối cùng đang chậm rãi di động, hướng tách ra hai bên. Mặt đất đất đá lật lên, để lại thật sâu vết tích. Hai ngọn núi lớn chung không biết sống bao nhiêu sinh linh, lúc này toàn bộ bị giật mình. Mà theo hai ngọn núi lớn tách ra, trung gian xuất hiện một cái sâu thẳm lận đận đường. Nhưng con đường này sâu bên trong lại bị quỷ vụ che phủ. Chỉ có thể xuyên thấu qua quỷ vụ thấy một tòa thành trì mơ hồ đường danh. Vậy, đó là một tòa thành trì. Hỏa Phượng Tử nhìn về phía quỷ vụ sâu bên trong, nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng hắn vẫn là thấy rõ. Kia rõ ràng là một tòa hạo thành trì lớn. Cách rất xa cũng có thể truyền tới cực lớn uy áp. Hắn chỉ là nhìn một cái, liền cảm giác có vạn quỷ ở bên tai gầm thét. Mấu chốt nhất là, kia thành trì cùng hắn gặp qua toàn bộ thành trì đều là bất đồng. Chỉ là thấy thành tường đường danh giống như so với hai ngọn núi lớn còn cao. Đây quả thực giống như là trong truyền thuyết thượng cổ cự linh thần chỗ ở. Ở nơi này quỷ vật tụ tập địa phương, đương nhiên sẽ không có thần linh. Thật chẳng lẽ bị chính mình nói chung, cư trụ một người quỷ hoàng? Không đúng, dựa theo tông môn ghi lại, chỉ dựa vào một tòa hắc sơn đầu còn không cách nào thừa tái quỷ hoàng cái loại này tồn tại. Nhưng coi như thế, có thể phát ra như thế uy áp, ít nhất cũng phải hẳn là một người chân chính quỷ đế rồi. Hỏa Phượng Tử nghĩ tới đây, trong lòng đều có chút lạnh cả người. Bọn họ ở hắc sơn đầu chung đối phó quỷ đế rất nhiều. Nhưng Hỏa Phượng Tử trong lòng mình cũng biết, những cái được gọi là quỷ đế, với trong thành lớn này một người so với nhưng là khác biệt trời vực. Những thứ kia bị săn giết quỷ đế, chỉ là một ít ở hắc sơn đầu đặc thù quy tắc bên dưới hấp thụ huyền âm khí quỷ vương mà thôi. Bọn họ bị cưỡng ép dương cao đến quỷ đế cảnh giới, nhưng cũng không có chân chính quỷ đế uy năng. Nói đúng ra, những thứ đó nhiều nhất chỉ tính là ngụy quỷ đế, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.